Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 7, hồi 4, sắc đẹp loạn lòng người. Câu nói của Lý Tầm Hoan làm cho Tôn Đạt bật cười. Người thì biết cái quái gì. Nếu ta đặt được Mai Hoa Đạo vào tử địa thì chẳng những sẽ nở mặt nở mày, mà lợi ích sẽ không sao mà kể xiết. Lý Tầm Hoan nói. Những việc lợi ấy lớn lắm sao? Tôn Đạt nói. 30 năm trước, sau khi Mai Hoa Đạo bật tích giang hồ, ai ai cũng tưởng hắn đã chết. Không dè, nửa năm trước đây hắn lại xuất hiện. Và chỉ trong vòng 7-8 tháng, hắn đã gây ra 7-80 vụ án. Luôn cả con gái của trưởng môn phái Hoa Sơn cũng bị hắn hãm hại. Lý Tầm Hoan thở dài. Nếu tính đúng thì con người ấy nay đã trên 70 tuổi rồi mà vẫn còn làm chuyện tác tệ như thế sao? Tôn Đạt nói. Từ ngày hắn xuất hiện đến nay, trong giang hồ ai có tài sản, ai có con đẹp cũng ăn ở đều không yên. Ngừng một giây, Tôn Đạt nói tiếp. Vì thế cho nên đã có hơn 90 nhà đã âm thầm mật ước với nhau. Bất cứ ai giết được Mai Hoa Đạo thì họ sẽ xuất ra mỗi nhà một phần tài sản để tặng cho người ấy. Tự nhiên là cộng lại sẽ thành một con số lớn không thể tưởng tượng được. Lý Tầm Hoan hỏi. Đó là một sự bí mật mà không còn bí mật nữa phải không? Tôn Đạt gật đầu. Ngoài việc ấy ra, một người đẹp được giang hồ công nhận là đệ nhất mỹ nhân đã tuyên bố rằng bất luận già trẻ tăng tục, ai trừ được Mai Hoa Đạo thì người ấy sẽ nguyện nâng khăn sửa áo cho. Lý Tầm Hoan thở hắt ra. Tiền tài sắc đẹp quả làm chấn động lòng người. Thảo nào mà Tôn Giá lại chẳng can tâm lìa bỏ chỗ an nhàn để dấn thân vào phiền lụy. Không trách gì Tôn Giá đang tâm giết vợ, và có lẽ bây giờ lại đến lượt tôi. Tôn Đạt nói. Đúng ra theo lương tâm mà nói thì người chết cũng là oan uổng, nhưng tiếc vì không giết người thì không được. Lý Tầm Hoan chợt cười. Bằng lương tâm mà nói, Tôn Giá cảm thấy giết tôi dễ lắm sao? Tôn Đạt buông nắm tay ra, nhìn sững Lý Tầm Hoan một lúc rồi cũng mỉm cười. Con người của ngươi có thể sống đến bây giờ thì giết người cũng không phải dễ. Nhưng hiện tại... Từ bên ngoài cửa vụt bật lên giọng cười sang sảng. Ha ha ha! Bằng lương tâm mà nói, hãy xem dáng cách của người ta đã trúng độc hay chưa? Tôn Đạt giật mình quay lại. Tại khung cảnh cửa hẹp của nhà bếp, không biết bao giờ đã đứng sững một người. Người ấy vóng dáng chung chung, mình mặc áo xanh, phong độ có vẻ hoàng hoa phong nhã, chỉ có gương mặt rất lạnh lùng. Gương mặt lạnh băng băng dễ sợ, trông nửa thì như mặt thật, mà nửa thì như chiếc mặt nạ tròng vào. Hắn chắp tay sau lưng đi vào một cách ung dung, miệng nói như than thở. Con người nào muốn làm cái việc bỏ thuốc đồng vào rượu thì bất cứ một chuyện ngu xuẩn nào khác hắn cũng có thể làm được, có phải vậy không hả? Câu cuối cùng là câu hỏi Lý Tầm Hoan bằng tia mắt, và họ Lý chợt cảm thấy đôi mắt người đó có một hấp lực lạ lùng. Đôi mắt ấy quả không xứng với gương mặt hắn tí nào cả. Đôi mắt đó mà nằm trong bộ mặt đó y như là hai hạt minh châu gắn liền vào đầu heo chết. Nhìn thẳng vào đôi mắt cực đẹp ấy, Lý Tầm Hoan mỉm cười. Làm cho ma thuật trong khi đánh bạc với một con quỷ chuyên đánh bạc. Trong chén rượu của quỷ, rượu mà bỏ thuốc độc vào, trước mặt vợ mà khen người khác đẹp, bất luận kẻ nào làm ba chuyện ấy đều phải hối hận về sau. Người áo xanh lạnh lùng. Chỉ tiếc khi họ hối hận thì đã không kịp nữa rồi. Tôn Đạt sửng sốt nhìn hai người, rồi vụt chạy lại cầm bầu rượu lúc nãy đưa lên mũi người. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Không cần phải xem lại, quả thật rượu ấy có độc chất. Tôn Đạt trố mắt. Thế sao? Lý Tầm Hoan nói. Trong bầu rượu có độc hay không

Nhưng tại làm sao các hạ nhất định phải có được kim thi giác chứ? Lý Tầm Hoan nói, đó là chuyện của riêng tôi, không can hệ gì đến các hạ. Người áo xanh ngửa mặt lên cười ha hả. Từ lâu nghe Lý Tầm Hoan là kẻ đàn bà không màng danh lợi, coi phú quý như phủ vân, 20 năm trước đây đã xem công danh như phấn thổ, 10 năm nữa lại một lần cho hết gia tài ẩn tích mai danh, tách mình ra biên ải. Con người như thế sao lại có thể xem một vật tầm thường như kim thi giác là trọng như thế nhỉ?